Chương 2721, để nàng thay ngươi gả cho Hạc Nù Y lao tổ. 1. Lãnh Thục cầm gắt gao cắn môi, nhìn xem mình hai cái tâm phúc bị kéo đi, từng tia máu tươi từ môi của nàng ở giữa chảy ra. Lãnh Vũ Mạt chậm rãi đi đến bên người nàng, có chút dán lỗ thai của nàng, thấp giọng nói. Làm sao cảm thấy rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng, rất muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao, nhưng ngươi hôm nay tiếp nhận những này, cùng ta nương năm đó chịu khổ so ra, ngay cả một phần mười cũng không bằng. Cho nên Lãnh Thục cầm, đừng nóng vội a ta trả thù, vừa mới bắt đầu đâu năm đó ngươi thiếu mẹ ta, thiếu ta hết thảy, ta sẽ một kiện, tất cả đều cầm về, thẳng đến ngươi không có gì cả. Vạn kiếp bất phục 3 tháng liên tiếp nghiêm lệnh tất cả mọi người không cho phép đem hôm nay phát sinh ở Lãnh Trúc tiểu huyện tin tức truyền đi. Nhưng mà, đến ngày thứ 2, liên quan tới Liên Gia Bảo Nhị Gia Thắng liền cùng tiểu thư Liên Vân Tương Hương Diễm cố sự, vẫn là tại toàn bộ Trường Dương Thành lưu truyền sôi sùng sục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Liên Gia Bảo đều thành Trường Dương Thành cho cười. Cha, cha, ta không muốn gả cho Hạc Nù Y lão tổ làm tiểu thiếp. Cha, ta van cầu ngươi. Ta thích Thụy ca ca, ta muốn gả đi Lương gia ô ô ô. Liên Vân Tương ôm Thắng Liên tiếp đuổi, khóc ruột gan đứt từng khúc. Nhưng mà, ngày bình thường yêu thương nàng cha, lại không lưu tình chút nào một cước đá văng nàng, đối nàng trợn mắt nhìn. Ngươi không muốn gả làm ra loại kia không biết liêm sỉ sự tình, mất hết ta Liên gia mặt mũi, ngươi có tư cách gì không muốn gả không cần nói nữa. Hạc Nù Y lão tổ mặc dù lớn tuổi, nhưng bối cảnh thâm hậu, đợi tiểu thiếp lại xuất thủ xa xỉ. Ngươi gả đi hảo hảo đền bù lỗi lầm của mình, vì ta Liên gia tranh thủ lợi ích đi. Nói xong, hoàn toàn không để ý Liên Vân Tương kêu khóc, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Nương, nương Liên Vân Tương con mắt đều khóc đỏ lên. Nương, nương ngươi mau cứu ta có được hay không, ta thế nhưng là Liên gia bảo đại tiểu thư à. Sao có thể cho một cái lao đầu tử làm tiểu thiếp đâu. Lãnh Thục cầm trầm mặt, lạnh lùng nhìn xem nàng. Ta trước đó là thế nào cảnh cáo ngươi để ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, để ngươi đừng xấu chuyện tốt của ta, nhưng ngươi đây không có nửa điểm cân lượng liền đi tính toán ngay cả Vũ Mạt, kết quả bị người mưu hại vẫn là cùng Thắng Liên phế. Vật kia ta Lãnh Thục cầm mặt đều bị ngươi mất hết. Liên Vân Tương toàn thân phát run, chỉ có thể không ngừng thút thít. Nương, ta sai rồi, là ta sai rồi. Ngươi mau cứu nữ nhi có được hay không, van cầu ngươi mau cứu ta. Lãnh Thục cầm hít sâu một hơi. Trong mắt tức giận dần dần bị lạnh lùng thay thế, trước đó ta vẫn là quá coi thường kia 7 cái tiểu tạp chủng. Bọn hắn có thế xông ra bây giờ thành tiểu, có thế hủy phù tăng thành, tất nhiên là có chút bản lãnh. Du NG, đều do ngay cả Vũ Mạt Liên Vân Tương hai mắt phun ra, cao giọng thét lên, tiện nhân kia thật là lòng dạ độc các ca, vợ y ma dùng như thế âm độc mưu kế đối phó ta, hơn nữa còn là tại Thụy ca ca trước mặt. Cuộc đời của ta đều bị tiện nhân kia hủy. Nàng lại không nghĩ tưởng tượng, nếu như không phải chính nàng muốn tính toán Lãnh Vũ Mạt, lại như thế nào sẽ tự thực ác quả nương. Nữ nhi những này khổ tuyệt không thể nhận không, ngươi nhất định phải vì nữ nhi lấy lại công đạo. A-o-o-o Lãnh Thục cầm từ chữ vật khí cô bên trong tay lấy ra phụ lục, chậm rãi nhóm lửa. Nương, đây là cái gì? Lãnh Thục cầm có chút nheo lại mắt, không nói gì. Thật lâu, mới yếu ớt nói. Ngay cả Vũ Mạt không phải tàn nhẫn sao, không phải âm độc sao, ta ngược lại muốn xem, làm Lãnh Nhược Lâm tiện nhân này rơi xuống trên tay của ta, ngay cả Vũ Mạt cái này làm nữ nhi, còn có thể hay không phách lối xuống dưới. Tấu chương xong.